Mời quý vị tiếp tục nghe giảng. Khi mà nghe giảng, quý vị nhớ đến siết chặt răng lưỡi, chú tâm cảm giác toàn thân và hướng đến nghe. Cái bài giảng kỳ này có tựa đề là Chánh định và Tà định. Hôm qua, khi mà chúng ta nghe giảng để cái mục đích tu tập là để tuệ trí hay là để thân chứng diệt đế và đạo đế. Cái đạo đế là bát chánh đạo. Khi mà quý vị tu tập chánh niệm về thân, cái lộ trình tâm bát chánh đạo bao gồm là căn trần tiếp xúc, phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, tỉnh giác khởi lên. Quý vị thân chứng đạo đế là thân chứng bát chánh đạo. Trong cái trường hợp này gồm bốn chi phần: chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định và tỉnh giác. Hôm qua quý vị đã nghe giảng về tỉnh giác, quý vị đã nghe giảng về chánh niệm. Quý vị kinh nghiệm được khi mà quý vị tu tập, quý vị thân chứng tỉnh giác, thân chứng chánh niệm là như thế nào. Bây giờ quý vị nghe giảng để quý vị hiểu được khi mà quý vị tu tập chánh niệm về thân như vậy, quý vị thân chứng chánh định là như thế nào. Quý vị hiểu rằng định là một cái trạng thái phát sinh do sự chú tâm liên tục. Phải hiểu rằng là định là một cái trạng thái phát sinh do sự chú tâm liên tục. Cái sự chú tâm liên tục phát sinh một cái trạng thái định thì có hai loại: tà định và chánh định. Trên bát tà đạo, quý vị thấy rằng là tà định ở chỗ này. Nghĩa là căn trần tiếp xúc, phát sinh đồng thời thọ tưởng. Tiếp đến là tà niệm, tà tư duy, tà kiến khởi lên. Cái đối tượng đó là dễ chịu thì thích và chú tâm vào. Đối tượng đó là khó chịu thì sân cùng chú tâm vào cái đối tượng đó. Cái sự chú tâm vào cả cái đối tượng đó sẽ phát sinh một cái trạng thái định. Nhưng mà định đó gọi là tà định trên cái lộ trình tâm và tà đạo. Còn khi mà quý vị thực hành là chánh niệm, chánh tinh tấn, cũng có một cái sự chú tâm liên tục. Nhưng mà cái chú tâm liên tục này sẽ phát sinh một cái trạng thái định. Cái định đó gọi là chánh định. Trước tiên là quý vị phải phân biệt được hai loại định. Đó là tà định và chánh định. Tà định là một cái trạng thái tâm định phát sinh trên cái lộ trình tâm bát tà đạo do tham, do sân mà khởi lên. Còn là cái trạng thái định phát sinh trên lộ trình tâm bát chánh đạo thì đưa đến đoàn trừ tham sân si, cho nên cái định đó gọi là chánh định. Nhưng mà trước tiên là quý vị phải quan sát để hiểu được là cái sự chú tâm liên tục phát sinh trạng thái định là như thế nào. Trước tiên là chúng ta khảo sát cái tà định. Ví dụ như là trước đây quý vị đã từng xem phim, những cái bộ phim rất hay. Trong cái bộ phim rất hay đó có hai tuyến nhân vật. Một cái tuyến nhân vật là quý vị yêu thích, quý vị thích thú. Hễ cái đối tượng đó là xuất hiện thì quý vị thích thú, quý vị theo dõi, quý vị chú tâm vào đó. Cái nhân vật đó mà thành công thì quý vị sung sướng, hoan hỷ. Cái nhân vật đó mà bị hãm hại, nhân vật đó mà thất bại thì quý vị buồn đau, tức giận những cái đối tượng gây nên những cái đau đớn, những cái thất bại cho nhân vật chính, nhân vật mà quý vị yêu mến. Còn có một cái tuyến nhân vật ngược lại thì quý vị ghét cay ghét đắng cái nhân vật đó. Hễ nó xuất hiện là quý vị tức tối, giận dữ. Hễ nó thành công là quý vị giận dữ, quý vị tức tối. Hễ nó thất bại thì quý vị hoan hỷ, quý vị mừng vui. Phim mà càng hay bao nhiêu á thì là cái thích ghét nó càng khởi lên liên tục bấy nhiêu. Và do cái thích ghét đó, người xem là chú tâm liên tục vào màn ảnh, chú tâm từ cái đối tượng này sang đối tượng khác một cách khít khao, một cách liên tục không có ngừng nghỉ. Và chính cái sự chú tâm liên tục không ngừng nghỉ đó nó phát sinh một cái trạng thái đỉnh. Cái trạng thái đỉnh này á, giúp cho người xem phim có thể là ngồi rất là lâu, 1-2-3 tiếng đồng hồ mà không nhúc nhích, không đau nhức, không mỏi mệt. Và gần như là tâm bị thu hút vào những cái cảnh trên màn ảnh. Chú tâm liên tục mà không rời cái màn ảnh, cho nên những gì xảy ra xung quanh đều là không biết. Thậm chí là những cái cảm giác trên thân cũng không biết nữa. Thậm chí là có con muỗi nó chích dưới chân cũng không hề biết. Cái sự chú tâm liên tục đó phát sinh một cái trạng thái đỉnh, làm cho quý vị hoan hỷ, làm cho quý vị không có đau nhức, làm cho quý vị thoải mái xem cái phim đó 2-3 tiếng đồng hồ liền. Nhược bằng á, nếu như là phim mà không hay, cái thích cái ghét ít, cho nên cái sự chú tâm không được liên tục, cái tâm si nó khởi lên nghĩ chuyện này chuyện kia và chỉ ngồi đến là dăm 7 phút thôi là chán nản, là đứng dậy. Vậy thì quý vị thấy rằng là cái sự chú tâm liên tục lên màn ảnh nó phát sinh một cái trạng thái đỉnh, làm cho nhiều người là có thể ngồi đó rất lâu, rồi thì là có thể ngồi từ sáng đến tối để xem phim bộ liên tục mà không có mệt mỏi, không có đau nhức, không có buồn ngủ, chỉ là nghỉ đôi chút thôi. Đó là cái trạng thái là tà đỉnh. Thế thì quý vị biết là không phải là tà đỉnh chỉ xuất hiện đi khi xem phim đâu. Ví như là một người bình thường thôi, không phải là đam mê cờ bạc, nhưng mà vào dịp Tết họ thường hay là đánh bài, bị thu hút vào đánh bài. Khi mà đánh bài á, thì được thì thích, thua thì cái cũ. Thích là tham, cái cũ là sân. Vì vậy họ chú tâm liên tục vào việc chia bài, chú tâm liên tục vào chọn con bài, rồi là theo dõi, là những cái chú tâm liên tục để theo dõi người khác có ăn gian không. Vì vậy họ có một sự chú tâm liên tục rất là khít khao khi mà cờ bạc như vậy. Và tuy rằng là không phải là chuyên nghiệp, không phải là chỉ rảnh rồi vào dịp Tết thôi, nhưng họ có thể là ngồi suốt đêm để mà chơi bài. Và ngồi suốt đêm như vậy, không có đau nhức, không có là buồn ngủ, không có là phân tán tư tưởng. Lúc đó họ chỉ chú tâm vào, liên tục khít khao vào chuyện đánh bài. Cho nên lúc đó có bên ngoài có xảy ra chuyện gì, họ cũng không biết. Thì đó là cái trạng thái tà đỉnh. Nếu như là quý vị đi xem đánh bài mà quý vị cũng không thích thú lắm, thế quý vị chỉ ngồi được 5-7 phút thôi là quý vị đứng dậy. Còn họ ngồi suốt cả đêm mà không có đau nhức, không đổi tư thế nữa là khác. Còn là nhiều người ở đây là ngồi thiền, ngồi được 5-7 phút là bắt đầu nó đau nhức, không thể nào chịu đựng nổi, là bởi vì lúc đó không có đỉnh. Thì không những là ta đỉnh như vậy, mà kể cả là những thằng kẻ trộm, nó nằm ngoài sương ngoài gió, muỗi mằn rồi là vắt rồi là kiến, nhưng mà vì nó chú tâm liên tục quan sát cái căn nhà đó để xem đồng tình, để có thể là vào ăn trộm, cho nên cái sự chú tâm liên tục đó cũng đưa đến phát sinh một cái trạng thái đỉnh. Và do cái trạng thái đỉnh đó mà nó nằm giữa mưa gió rồi muỗi mằn, mà hoàn toàn là nó không để ý đến những cái đó, không bị chi phối với những cái đó. Đó là một cái trạng thái đỉnh. Đỉnh đó là tà đỉnh. Và quý vị từng nghe kể chuyện là ở bên Trung Quốc có một cái thằng bé nó chơi game, nó say mê chơi game, thích thú chơi game. Và khi chơi game như vậy thì cũng là lúc được thì thích mà lúc thua thì cay cú, cho nên nó chú tâm liên tục vào cái màn ảnh. Và nó chơi game như vậy liên tục 6 ngày đêm, không nghỉ, không ăn, không uống, không nghỉ. Tại sao nó ngồi được 6 ngày đêm không ăn, không uống, không nghỉ như vậy? Nhờ cái trạng thái định, do chủ tâm liên tục mà phát sinh. Và đến khi mà nó không chơi nữa, nó không kết thúc chơi, thì nó cũng ngã ra bất tỉnh. Như vậy là quý vị là thấy, ở trong cái bát tà đạo cũng có cái trạng thái định. Nhưng mà thường ngày trong cái đời sống của con người, tại sao không có cái trạng thái định mạnh như lúc đó? Bởi vì quý vị thấy, chỉ những cái đối tượng nào dễ chịu thích thú đó mới chủ tâm, đối tượng nào khó chịu chán ghét nó mới chủ tâm vào đó. Còn cái đối tượng trung tính thì tâm si sẽ khởi lên tà kỹ, là tìm kiếm cái đối tượng này dễ chịu ở trong quá khứ hoặc là trong tương lai để thay thế cái đối tượng trung tính hiện tại. Vì vậy nó không chủ tâm vào cái đối tượng trung tính đó. Cho nên cái sự chủ tâm đó là gián đoạn. Quý vị hiểu rằng là cái lộ trình tâm bát tà đạo có thể chỉ có khoảng 20-30% là những đối tượng thích hoặc là ghét. Còn lại 70-80% đối tượng là trung tính, không có chủ tâm. Cho nên là trong cái cuộc sống hàng ngày, cái người bình thường chỉ chủ tâm 20-30% những cái đối tượng mà họ thích, họ ghét. Còn cái đối tượng trung tính thì họ không chủ tâm. Cho nên họ không có được cái định mạnh như cái trạng thái chủ tâm liên tục đó. Vậy thì bây giờ quý vị sẽ thấy rằng là chánh định là gì? Chánh định là cũng là một cái trạng thái tâm do chủ tâm liên tục mà phát sanh. Thế thì quý vị thấy rằng là khi mà quý vị tu tập bát chánh đạo, quý vị tu tập chánh niệm về thân, bất kỳ một cái đối tượng nào dễ chịu, khó chịu hay trung tính thì có một cái sự chủ tâm liên tục từ cái đối tượng này sang đối tượng khác, không có là đứt đoạn. Vì vậy cái sự chủ tâm liên tục đó nó phát sinh một cái trạng thái định. Trạng thái định này gọi là chánh định. Và tính chất của cái trạng thái chánh định này á, là nó làm cho cái lộ trình tâm dừng lại cái tâm biết trực tiếp giác quan, gọi là tỉnh giác. Vì vậy á, lúc đó trạng thái tâm không có tham, không có sân, không có si. Vì vậy chánh định là một cái trạng thái định đưa đến chấm dứt tham sân si. Còn tà định là cái trạng thái định do tham, do sân mà khởi lên. Trước tiên là quý vị phân biệt hai cái tà định và chánh định bởi cái tính chất đó. Thế nhưng mà khi mà chúng ta bàn về định là một cái sự chủ tâm liên tục, nhưng mà trong cái sự chủ tâm liên tục này lại có hai loại chủ tâm để quý vị có thể phân biệt được tà định và chánh định. Trong cái sự chủ tâm liên tục có hai loại chủ tâm, gọi là chủ tâm có tâm có tứ và chủ tâm không tâm không tứ. Thế nào là chủ tâm có tâm có tứ và thế nào là chủ tâm không tâm không tứ? Quý vị phải hiểu kỹ, phải hiểu biết đúng sự thật về hai cái loại chủ tâm này, lúc đó quý vị có thể dễ dàng phân biệt được tà định và chánh định. Nhưng mà bây giờ quý vị phải thực hành một chút để quý vị có thể là kinh nghiệm được cái chủ tâm có tâm có tứ và chủ tâm không tâm không tứ. Bây giờ quý vị mở mắt ra, quý vị nhớ đến siết chặt răng lưỡi, quý vị nhớ đến chủ tâm cảm giác toàn thân, và đồng thời quý vị hướng đến chủ tâm một cái hình ảnh ở trên cái màn ảnh này. Bây giờ là quý vị thực hành. Bây giờ quý vị dừng lại. Quý vị có cảm nhận được là cái cảm giác thở vô, cảm giác thở ra và các cảm giác khác trên thân không? À có. À. Thế thì quý vị nhớ cái chi tiết đó. Bây giờ tôi sẽ phân tích. Khi mà quý vị mở mắt ra, quý vị chú tâm cái hình ảnh ở trên cái màn ảnh. Thì đương nhiên trước mặt quý vị có rất nhiều đối tượng hình ảnh. Khi chú tâm cái hình ảnh trên màn ảnh đó, à, thì quý vị phải hướng cái sự chú tâm vào cái đối tượng hình ảnh trên màn ảnh. Nếu như là quý vị không hướng cái sự chú tâm đến cái hình ảnh trên màn ảnh, thì có thể là quý vị quay sang nhìn sang trái, nhìn sang phải. À, như vậy rằng là khi mà quý vị chú tâm cái hình ảnh trên màn ảnh là quý vị có hướng tâm đến. Tiếp đó là quý vị duy trì cái sự chú tâm vào cái hình ảnh trên màn ảnh đó. À, nếu như là quý vị không duy trì cái sự chú tâm đó thì nó sẽ trượt sang trái hoặc là sang phải. Vì vậy, khi mà quý vị chú tâm vào cái hình ảnh trên màn ảnh như vậy là cái chú tâm đó có hướng đến đối tượng, có duy trì sự chú tâm trên đối tượng đó. Cái chú tâm đó gọi là chú tâm có tâm, có tự. À, còn khi đó, quý vị vẫn kinh nghiệm được cái cảm giác thở vô, thở ra, các cảm giác khác trên thân. Cái điều này chứng tỏ là phải có cái sự chú tâm, các cảm giác trên thân. Lúc đó, cái thân thức nó mới ghi nhận rõ ràng, minh bạch cả cái cảm giác trên thân đó. Vì vậy, trên thân có một sự chú tâm. Nhưng mà cái chú tâm này nó tự động xảy ra từ cái đối tượng cảm giác thở vô thở ra rồi cả cái cảm giác khác trên thân. Mà quý vị không hề hướng đến cái đối tượng nào, không hề giữ cái sự chú tâm trên cái đối tượng nào trên thân. À, cái sự chú tâm như vậy là chú tâm không tầm không tự. À, như vậy là quý vị sẽ là kinh nghiệm được có hai loại chú tâm. Chú tâm không tầm không tự và chú tâm có tầm có tự. Thế thì bây giờ quý vị quay trở lại. Đấy. Khi mà một cái người là xem phim rất là hay, cái chú tâm của họ lên màn ảnh từ cái đối tượng này sang đối tượng khác, từ cái nhân vật này sang nhân vật khác trên màn ảnh. Nhưng mà cái sự chú tâm đó là có hướng đến màn ảnh. Như vậy cái chú tâm đó là có tâm. Và cái chú tâm đó là phải duy trì giữ cái sự chú tâm đó từ cái đối tượng này hết cái đối tượng này sang đối tượng khác. Cái chú tâm đó là chú tâm có tâm có tự. À, lúc đó cái người xem là không biết gì trên thân cả. Thậm chí là xung quanh có xảy ra chuyện gì cũng không biết. Như vậy là đối với cái đình đó chỉ có một cái loại chú tâm có tâm có tự thôi. À, không có cái chú tâm không tầm không tự. Vì vậy quý vị phân biệt đối với cái định ta định thì chỉ có một cái loại chú tâm duy nhất là chú tâm có tầm có tự. À, không những là quý vị phân biệt là ta định bởi là cái chú tâm đó là do tham do sân do thích do ghét mà khởi lên, mà cái chú tâm đó chỉ có duy nhất một loại chú tâm là chú tâm có tâm có tự. Còn khi mà quý vị thực hành chánh niệm về thân, thì quý vị sẽ thấy ngay rằng khi mà quý vị siết chặt răng lưỡi, rồi là quý vị đeo cái khẩu trang hoặc là đeo cái vòng chống ngủ ngáy, làm cho cái cảm giác thở vô thở ra nó nổi trội. Thì lúc đó quý vị nhớ đến khi thở ra là hướng đến cảm giác nơi răng lưỡi. À, thì như vậy là ở đây khi mà quý vị chú tâm theo dõi hay là chú tâm ghi nhận các cái cảm giác nơi thân, thì lúc đó đầu tiên là quý vị ghi nhận cái cảm giác thở vô. Tiếp đến là chú tâm ghi nhận cái cảm giác thở ra. Tiếp đến là chú tâm ghi nhận cái cảm giác nơi răng lưỡi. Tiếp đến lại là chú tâm ghi nhận cái cảm giác thở vô. Rồi là chú tâm ghi nhận cái cảm giác thở ra. Rồi tiếp đến là chú tâm ghi nhận cảm giác nơi răng lưỡi. Cái sự chú tâm đó là sự chú tâm liên tục. từ cái đối tượng này sang đối tượng khác. Ở đây cụ thể là ba cái đối tượng nổi trội đó. Nhưng mà trong sự chủ tâm này thì quý vị kinh nghiệm rằng là khi mà thở ra, quý vị hướng đến cảm giác nơi răng lưỡi, thì lúc đó cái chủ tâm cảm giác nơi răng lưỡi là chủ tâm có tâm có tứ. Còn cái chủ tâm cảm giác thở vô, chủ tâm vào cảm giác thở ra, quý vị kinh nghiệm được ngay là nó tự động. Quý vị không hề hướng đến, không hề giữ cái sự chủ tâm nơi cái cảm giác thở vô thở ra, mà quý vị chỉ hướng đến rồi giữ cái sự chủ tâm cảm giác nơi răng lưỡi. Thì như vậy lúc đó là có hai loại chủ tâm có tâm có tứ và chủ tâm không tâm không tứ. Thế thì khi mà quý vị thực hành, quý vị thấy rằng là trong mọi cái sinh hoạt của đời sống, nếu như là quý vị nhớ đến siết chặt răng lưỡi, chủ tâm cảm giác toàn thân, thì dường như là khi quét nhà chẳng hạn, thì lúc đó quý vị siết chặt răng lưỡi, nhớ đến chủ tâm cảm giác toàn thân, thì cái chủ tâm xảy ra trên thân lúc đó là chủ tâm không tầm không tử. Nhưng mà khi quý vị quét nhà thì quý vị phải có cái sự chủ tâm vào cái hình ảnh, cảm giác hình ảnh khi quét nhà. Cả cái cảm giác đó quý vị phải có cái sự chủ tâm hướng đến đối tượng, duy trì sự chủ tâm đến đối tượng đó, cái chủ tâm đó là có tâm có tự. Vì vậy nếu như là quý vị thực hành chánh niệm về thân, sau này quý vị thực hành chánh niệm ghi nhận các cái đối tượng nổi trội, thì trong mọi cái sinh hoạt cuộc sống, đi đứng nằm ngồi, ăn uống vân vân, nếu như là quý vị có cái sự chủ tâm liên tục, thì trong đó có hai loại chủ tâm: chủ tâm có tâm có tứ và chủ tâm không tâm không tứ. Khi mà quý vị tọa thiền, khi mà quý vị tọa thiền, quý vị bắt đầu là chủ tâm hướng đến cảm giác răng lưỡi, rồi chủ tâm cảm giác thở vô thở ra, theo cái vòng đó rồi quý vị bắt đầu tả cái cảm giác toàn thân, thì lúc đó quý vị sẽ thấy rằng là cái sự chủ tâm nó tự động xảy ra nơi cảm giác toàn thân, quý vị không hướng đến cảm giác răng lưỡi nữa. Và cái sự chủ tâm cảm giác thở vô, cảm giác thở ra, cảm giác chuyển động của thân xảy ra, nó từ ở nơi cổ hoặc nơi bụng hoặc nơi răng hay nơi đầu, nó cứ tự động khởi lên như vậy. Hoàn toàn từ đây, cái sự chủ tâm ghi nhận nó tự động hoàn toàn. Quý vị không hề hướng đến một cái đối tượng nào, không hề giữ cái sự chủ tâm trên cái đối tượng nào. Cái chủ tâm đó lúc này là chỉ có một loại chủ tâm duy nhất, là không tầm không tử. Và cái sự chủ tâm không tầm không tử này là một cái đặc điểm, nó phân biệt cái chánh định mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng ngộ và thuyết giảng. Nó khác hẳn với tất cả các cái loại định của các cái tôn giáo khác. Tất cả các cái loại định của tôn giáo khác thì chỉ có một loại chủ tâm có tâm có tử, buộc tâm vào một đối tượng. Không có cái loại chủ tâm không tầm không tử. Còn riêng mà cái chánh định thì không những cái giai đoạn đầu có hai loại chủ tâm có tử, nhưng mà cái giai đoạn sau này quý vị sẽ thấy từ nhị thiền, tam thiền, tứ thiền trở lên chỉ có một loại chủ tâm duy nhất là chủ tâm không tầm không tử. Tức là không buộc tâm vào một cái đối tượng nào cả. Cái chủ tâm nó tự động xảy ra. Đây là một cái điều rất là sâu kín, rất là khó thấy, khó biết, rất là khó lĩnh hội. Cho nên trong kinh điển còn ghi lại cái mẫu chuyện là cư sĩ Chita đối đáp với là người đứng đầu phải Nikkentu, gọi là Nigantha. Thì Nigantha lớn tiếng tuyên bố rằng là Sa môn Gotama là nói lời hư ngụy, nói lời bịa đặt. Sa môn Gotama chủ trương đình không tầm không tử. Nó khác gì là dùng cái lưới buộc gió lại giữa hư không. Điều này là không thể xảy ra. Chính là Nikkentu hay là ngày nay gọi là Kỳ Na giáo, là một cái phái xuất hiện cùng thời với Đức Phật. Họ chỉ hiểu duy nhất một loại đỉnh là có tâm có tứ, chứ họ không thể nào hình dung nổi, không thể nào hiểu nổi cái đỉnh không tâm không tứ, tức là do chủ tâm không tâm không tứ mà khởi lên. Thế thì bây giờ là quý vị đã phân biệt được hai loại đỉnh, phân biệt được hai loại chủ tâm. Thế thì khi mà quý vị thực hành chánh niệm về thân, có những lúc là có hai loại chủ tâm, có tâm có tứ và không tâm không tứ. Nhưng mà có những lúc thì chỉ còn lại cái chủ tâm không tâm không tứ, còn không còn chủ tâm có tứ nữa. Cái sự chủ tâm liên tục như vậy sẽ phát sinh một cái trạng thái định gọi là chánh định. Và cái trạng thái định gọi là chánh định này có 4 mức độ. Mức độ thứ nhất là sơ thiền, mức độ thứ hai là nhị thiền, mức độ thứ ba là tam thiền, mức độ thứ tư là tự thiền. Sơ thiền là như thế nào? Khi mà quý vị là tọa thiền, quý vị dùng cái khẩu sang để tạo ra cái cảm giác thở vô thở ra rất là mạnh. Thì lúc đó cứ hệ thở ra thì quý vị hướng cái chủ tâm vào cái cảm giác răng lưỡi. Thì lúc đó quý vị kinh nghiệm được có cái sự chủ tâm liên tục khịt khao từ cái cảm giác thở vô đến cảm giác thở ra đến cái cảm giác răng lưỡi, và tiếp đó là cảm giác thở vô, cảm giác thở ra, cảm giác răng lưỡi, nó chạy theo một cái vòng đó. Khi mà nó chạy theo vòng đó, quý vị thấy rằng là có hai loại chủ tâm. Chủ tâm có tâm có tứ và chủ tâm không tâm không tứ, như tôi đã phân tích. Và nếu như là quý vị nhất tâm, không còn bị phân tâm, không còn nhớ đến bất kỳ chuyện gì trên đời, chỉ nhớ đến là hết cái cảm giác thở ra, bắt đầu cảm giác thở ra thì hướng cái chủ tâm vào cảm giác răng lợi, và để tự nhiên như vậy. Thì lúc đó quý vị sẽ cảm nhận được cái tâm nó vắng lặng, không còn suy nghĩ bất kỳ chuyện gì trên đời, không còn tư tưởng nào ở trên đời cả. Lúc đó là chỉ có là chủ tâm ghi nhận cái cảm giác thở vô, cảm giác thở ra, cảm giác nơi răng lợi, nó cứ liên tục như vậy. Chỉ có cái tâm biết trực tiếp giác quan ghi nhận cả cái cảm giác đó thôi. Quý vị sẽ kinh nghiệm tâm vắng lặng như vậy, và thỉnh thoảng có cái vui nhẹ nhẹ nó khởi lên, và lúc đó thân cảm thấy rất là thoải mái. Thì như vậy á, cái trạng thái đó quý vị đạt được như vậy, đó gọi là sơ thiền. Mà trong kinh điển mô tả là như thế này: ly dục ly bất thiền pháp, chứng và trụ sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với chủ tâm có tâm có tự. Ở đây là khi kinh điển là mô tả là ly dục ly bất thiền pháp, chứng và trụ sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với chủ tâm có tự. Thì chúng ta phân tích khi mà quý vị chủ tâm liên tục như thế này, có hai loại chủ tâm, có tâm có tứ và không tâm không tứ. Thì khi mà quý vị nhất tâm, quý vị sẽ thấy là tâm, trạng thái tâm lúc đó nó trống rỗng, không chỉ có cái tâm biết tỉnh giác ghi nhận các đối tượng thôi, cái tâm biết ý thức không khởi lên, cho nên là không suy nghĩ về các đối tượng đó, không nhận xét đánh giá các đối tượng đó, không có bất kỳ một cái tư tưởng nào. Lúc đó quý vị cảm nhận được cái đầu nó trống không, tâm nó trống không, nó vắng lặng, không có tư tưởng nào, không có bất kỳ một cái tham muốn nào. Đó gọi là ly dục, ly bất thiện pháp. Quý vị lúc đó sẽ cảm nhận một cái vui nhẹ nhẹ, một cái sự thoải mái trên thân, là do là không nhớ nghĩ đến bất kỳ chuyện gì trên đời. Khi trong cuộc sống quý vị là đầy áp các tư tưởng, các suy nghĩ, các dự định, các cái công việc làm, phải làm việc này, phải làm việc kia, phải trả lời công, phải là là thu nợ chỗ này, phải đòi nợ chỗ kia, phải hoàn thành công việc này, vân vân, đầy áp cả cái tư tưởng đó. Còn bây giờ tâm nó vắng bặt cả cái tư tưởng đó. Từ cái trạng thái tâm vắng bặt cái tư tưởng đó, nó mới có cái vui nhẹ nhẹ nó khởi lên, có cái thoải mái nó khởi lên. Cho nên đó gọi là hỷ lạc do ly dục sanh, với chủ tâm có tầm có tự. Cái sơ thiền này không những là quý vị đạt được khi mà tòa thiền, mà quý vị có thể là đạt được trong mọi cái công việc làm, trong mọi cái hành vi đi đứng nằm ngồi của cuộc sống. Nếu giả sử quý vị trong 10 phút quý vị quét nhà, quý vị nhớ đến chủ tâm ghi nhận các cái cảm giác trên thân, quý vị nhớ đến siết chặt răng lợi, nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận các cảm giác trên thân, và quý vị quét nhà 10 phút quý vị là quét nhà mà với cái trí nhớ như vậy, thì đó gọi là chánh niệm. Lúc đó không nhớ đến bất kỳ chuyện gì trên đời, tức là không có tà niệm khởi lên. Và với chánh niệm như vậy thì quý vị sẽ kinh nghiệm được 10 phút đó, quý vị quét nhà mà tâm nó trống không, đầu óc nó trống không, không có suy nghĩ chuyện gì cả, vắng lặng. Đó gọi là ly dục ly bất thiện pháp. Và quý vị quét như vậy, quý vị sẽ cảm nhận được một cái vui nhẹ nhẹ thỉnh thoảng nó khởi lên. Và quý vị quét như vậy, quý vị sẽ cảm nhận được cái sự thoải mái khi quét nhà. Đó gọi là lạc. Và đương nhiên có ở đây vẫn có hai loại chủ tâm. Chủ tâm các cái cảm giác trên thân nó tự động xảy ra, là chủ tâm không tầm không tự. Nhưng mà quý vị vẫn phải là hướng cái sự chủ tâm vào cái cảm giác quét nhà. Đó là chủ tâm có tâm có tứ. Lúc 10 phút quét nhà nhất tâm như vậy, quý vị an trụ sơ thiền. Vì vậy quý vị có thể rằng là nếu như cái chánh niệm của quý vị nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận các cảm giác trên thân, nó liên tục khởi lên. Khi mà quý vị rửa bát, quý vị quét nhà, quý vị nấu ăn, quý vị giặt giũ, quý vị đi trên đường, hay là quý vị cuộc ruộng, hay quý vị làm trong nhà máy, nếu như là quý vị nhớ đến siết chặt răng lưỡi, cái trí nhớ của quý vị khởi lên liên tục, nhớ đến tích cực chủ tâm các cảm giác trên thân, thì lúc đó cho dù làm việc gì quý vị cũng đều an trụ sơ thiền. Nhưng mà quý vị phải hiểu sơ thiền nó cũng sinh cũng diệt. Nhiều người hiểu lầm rằng là đã đạt đến sơ thiền là sơ thiền vĩnh viễn. Không phải như vậy. Nếu như là quý vị đi thiền hành trong 10 phút mà quý vị dùng cái phương tiện là nhắc thầm để cho trí nhớ khởi lên, nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận các cảm giác trên thân, lúc đó quý vị đi 10 phút với cái chánh niệm liên tục như vậy, tà niệm không khởi lên, quý vị nhất tâm, quý vị an trụ sơ thiền. Sơ thiền là bởi vì là lúc này có hai sự chủ tâm. Chủ tâm các cảm giác trên thân là nó tự động, là chủ tâm không tầm không tự. Nhưng lúc đó quý vị vẫn phải hướng đến chủ tâm vào cái cảm giác hình ảnh đường đi. Cho nên đó là chủ tâm có tầm có tự. 10 phút đó quý vị an trụ sơ thiền. Nhưng mà đến phút thứ 11, bỗng nhiên là quý vị nhớ đến là ngày mai đi đám cưới của con cháu, cháu dâu. Thì lúc đó là nhớ đến như vậy thì sẽ nghĩ đến chuyện đó. Và lúc đó chính là tà niệm khởi lên. Khi mà tà niệm khởi lên từ phút thứ 11 đến phút thứ 14 chẳng hạn, nhớ rồi nghĩ về cái chuyện đó, những cái tư tưởng khởi lên, lúc đó là quý vị không còn nhớ đến chủ tâm các cảm giác trên thân nữa. Lúc đó chánh niệm mất, sơ thiền cũng diệt luôn. Như vậy là sơ thiền là có sinh có diệt. Thế thì trạng thái nhị thiền là như thế nào? Khi mà quý vị tòa thiền, lúc đầu quý vị dùng cái khẩu trang để cho cái cảm giác thở vô thở ra cho nó mạnh. Và khởi đầu quý vị thở ra, quý vị hướng đến chủ tâm cảm giác răng lưỡi. Và lúc đó chỉ có ba cái đối tượng thành một cái vòng chủ tâm. Cái chủ tâm thành một cái vòng theo ba cái đối tượng này liên tục khít khao nhau. Nhưng mà trong đó cái chủ tâm cảm giác thở vô, cảm giác thở ra là chủ tâm không tầm không tự. Còn chủ tâm cái cảm giác nơi răng lưỡi là chủ tâm có tâm có tứ. À, hoặc là khi đó quý vị chủ tâm nơi răng lưỡi nhưng mà quý vị tác cái là lắc qua lắc lại thì lúc đó vẫn là chủ tâm có tâm có tứ. Tiếp đến là quý vị tác cái cảm giác toàn thân, quý vị không hướng đến răng lưỡi nữa. À, lúc đó quý vị kinh nghiệm được ngay là cái sự chủ tâm ghi nhận cả cái cảm giác thở vô thở ra, cảm giác lắc qua lắc lại là nó xảy ra từ đâu, từ cái chỗ này sang chỗ khác, à, từ cái cảm giác này sang cảm giác khác trên thân, hoàn toàn là không có cái chủ tâm có tâm có tư nữa. Thế đến khi là quý vị thấy nó hoàn toàn tự động, không có cái tác ý, không hướng đến đối tượng nào, lúc đó là quý vị sẽ kinh nghiệm được một cái trạng thái nó khác hẳn. Lúc đó quý vị kinh nghiệm được có một cái vui nó khởi lên, nó mạnh hơn, mà thuật ngữ Phật học gọi là hỷ. À, cái hỷ này á, nó biểu hiện á, với từng người khác nhau. À, có người thì cảm nhận nó là có nổi da gà lên, có một cái luồng gì đó nó rân rân chảy nơi đùi hay là nơi cổ hay là nơi đầu, có cái vòng xoáy xoáy gì trên đầu. Có những người thì muốn cười lên, và thậm chí là có người là cười khắc khắc lên một chút. À, có những người là nhìn bên ngoài người đó thấy nở hẳn một cái nụ cười rạng rỡ trên mặt. À, có những người thì là cảm nhận như là mình nhẹ bổng muốn bay lên. Và thậm chí có những người cái hỷ mạnh đến nỗi là họ khóc rộng lên luôn. À, cái khóc này không phải là vì buồn, mà thực ra cái hỷ nó gây nên một cái cảm giác như vậy. Thế thì là không những là quý vị kinh nghiệm được cái hỷ như vậy rất là mạnh, mà còn kinh nghiệm được lúc đó cái trạng thái trên cả cái cảm giác trên thân rất là thoải mái, không còn cái cảm giác đau nhức ở đâu chi phối nữa. À, cái cảm giác là chân đặt lên nhau đó nó không còn nặng nề, không còn nó là đau như trước nữa. À, nó có thể là tê tê nhưng mà rất là dễ chịu. À, thì đó chính là cái trạng thái thoải mái đó gọi là lạc. À, và bây giờ quý vị kinh nghiệm được cái sự chủ tâm lúc đầu nó có thể đi theo một cái đường dích chắc. À, cái sự chủ tâm ghi nhận cả cảm giác, từ cái cảm giác này liên tiếp sang cảm giác khác liên tục, nhưng mà nó chạy theo một đường có vẻ như là dích chắc. Nhưng mà rồi dần dà quý vị thấy rằng là cái sự chủ tâm như vậy, từ cảm giác này tiếp theo cảm giác khác, nó đi theo cái đường nó không còn có cả cái gút đâu nữa, nó mềm mại hơn. À, và cái sự chủ tâm đó nó rất vững chắc. À, cả thực chất là bây giờ cả cái chủ tâm đó nó là chủ yếu là cả cảm giác trên thân. Và như vậy cái trạng thái đó chính là nhị thiền. Và trong kinh mô tả rằng là diệt tâm diệt tứ, chứng và trụ nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh với chủ tâm không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. À, thế thì quý vị hiểu rằng là nhị thiền là phát triển từ sơ thiền trở lên. Trong sơ thiền là có hai loại chủ tâm, có tâm có tứ và không tầm không tứ. Đến cái thời điểm cái chủ tâm không tầm không tứ không còn nữa, chỉ có cái chủ tâm có tâm có tứ thôi, thì đó gọi là diệt tâm diệt tứ. Đó là cái thời điểm chuyển từ sơ thiền sang nhị thiền. À, và lúc đó quý vị kinh nghiệm thấy một cái trạng thái hỷ, một cái trạng thái lạc rất là mạnh như vậy. Và ở đây lúc này trạng thái tâm này là chỉ có cái chủ tâm không tâm không tứ thôi, không còn chủ tâm có tứ nữa. Và cái sự chủ tâm này nó đi theo một cái đường. À, từ cái cảm giác này sang cảm giác khác một cách là liên tiếp, khít khao. À, và nó không trượt ra khỏi cái đường đó. Thì đó gọi là nội tịnh nhất tâm. Quý vị hình dung như là một cái bánh xe lửa trên cái đường ray, nó chạy không thể nào trượt ra khỏi cái đường ray đó. Đó gọi là nội tịnh nhất tâm. Như vậy là cái trạng thái, cái mức độ thứ hai của chánh định là nhị thiền. Khi mà quý vị ở nhị thiền rồi, quý vị tác ý an tịnh thân hành. An tịnh thân hành là cả cái cảm giác lắc chuyển động của thân, lắc qua lắc lại, cảm giác thở vô thở ra, nó nhẹ đi, nó an tịnh dần đi. Đó gọi là an tịnh thân hành. Quý vị chỉ cần là tác ý an tịnh thân hành một vài ba lượt như vậy, thì quý vị bắt đầu cảm nhận cái cảm giác thở vô, cảm giác thở ra bắt đầu nhẹ đi, nhẹ dần đi. Cái cảm giác chuyển động của thân lắc qua lắc lại, nó bắt đầu chuyển động, nó nhẹ dần đi, nhẹ dần đi, nó trở nên là vi tế hơn. Thế thì khi mà quý vị tác ý như vậy, cảm giác trên thân gồm cảm giác thở vô thở ra và cả cảm giác chuyển động của thân, cảm giác chuyển động của thân nó rất là nhẹ, rất là vi tế. Thì lúc này cái mức độ chủ tâm là nó mạnh hơn. Vì là cái chủ tâm mạnh cho nên mình ghi nhận được cái cảm giác chuyển động vi tế đó. Và như vậy là quý vị đến lúc quý vị kinh nghiệm được, cái vui không có nữa, mà tâm hoàn toàn bình thản. Nhưng mà trên thân vẫn cảm thấy thoải mái, không có một cái cảm giác khó chịu nào chi phối. Tuy rằng là có thể cái cảm giác nơi chân vẫn tê tê, nhưng mà hoàn toàn nó là tê tê nhưng mà dễ chịu, chứ không phải là khó chịu để chi phối người đó. Thì cái trạng thái tâm như vậy lúc đó là tam thiền. Kinh điển mô tả rằng là lý hỷ trụ xạ, thân chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, mà bậc thánh gọi là xạ niệm lạc trụ, chứng và trụ tam thiền. Lý hỷ trụ xạ có nghĩa là tâm không còn vui nữa, mà bình thản, không vui không buồn. Cái chữ xạ ở đây là tiếng Hán, là không vui không buồn. Lý hỷ trụ xạ, thân cảm lạc thọ, mà bậc thánh gọi là xạ niệm lạc trụ, chứng và trụ tam thiền. Và từ tam thiền, nếu như là quý vị là tác ý an tịnh tâm hành, quý vị tác ý an tịnh tâm hành một vài lượt, thì lúc đó quý vị cảm nhận rằng là cảm giác trên thân nó bắt đầu nó nhẹ, nó vi tế. Rất là vi tế. Vẫn cảm nhận được, nhưng mà rất là vi tế. Và lúc đó xuất hiện là thêm cả cái cảm giác pháp trần trước mắt. Nhắm mắt lại những hình ảnh lấm chấm lộ chỗ, hay là một cái màu nào đó, hay là một cái cảnh mênh mông nào đó, vân vân. Nó bắt đầu xuất hiện rất là nhiều trước mặt. Lúc đó quý vị cảm nhận cái cảm giác nơi răng lưỡi nó cũng rất là nhẹ, rất là vi tế. Nó đan xen với cái cảm giác pháp trần trước mặt. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn cảm nhận cả cái cảm giác trên thân, nhưng mà rất là nhẹ, rất là vi tế. Kể cả cảm giác thở vô thở ra, nó nhẹ, nó vi tế đến mức mà gần như không cảm nhận ở đâu cả. Nhiều người phát biểu rằng là đến lúc là cái phần bên dưới từ cổ rồi xuống, là họ nói là với cái từ là mất thân. Tức là không cảm nhận cái gì bên dưới nữa. Tức là lúc đó cái cảm giác ở thân bên dưới nó nhẹ, nó vi tế đến mức là không cảm nhận được nữa. Chỉ cảm nhận được cái cảm giác nơi răng lưỡi và cái cảm giác pháp trần trước mặt thôi. Lúc đó tâm nó rất là vắng lặng, không hề có bất kỳ một cái tư tưởng nào. Thì đó chính là cái trạng thái tự thiền, mà kinh mô tả là xả lạc xả khổ, diệt trừ hỷ ưu đã cảm thọ, chứng và trụ tự thiền, tâm thanh tịnh nhờ xả. Cái điều này là dịch bằng tiếng Hán, cho nên là quý vị phải hiểu rằng là bình thường thì trên thân là có ba loại cảm giác: lạc thọ, khổ thọ và và bất khổ bất lạc thọ. Nhưng bây giờ ở cái trạng thái này, các cái cảm giác trên thân nó nhẹ, nó vi tế, cho nên nó không phải là lạc thọ, cũng không phải là khổ thọ. À, mà nó có cảm giác nó nhẹ, nó vi tế, nó mang tính chất trung tính thôi. À, cái cảm giác nơi răng cũng mang tính chất trung tính, cho nên đó gọi là xả lạc xả khổ là như vậy. Còn là không có vui, không có buồn, có nghĩa là họ diễn tả là diệt trừ hỷ ưu đã cảm thọ. À, tâm nó vắng lặng, không vui không buồn và không có một cái tư tưởng nào. À, cái tâm vắng lặng, không vui không buồn, thân không khổ không lạc như vậy, cái trạng thái định đó là tự thiền, gọi là tâm thanh tịnh giờ xả. À, thì như vậy á, là chánh định có bốn cái mức độ: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tự thiền. Quý vị hiểu rằng là khi mà phát triển chánh định là phải phát triển tuần tự từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền lên tự thiền. À, thế nhưng mà khi mà thực hành thuần thục rồi thì có khi là không cần tuần tự. À, thuần thục rồi á, có thể chỉ cần một cái cảm giác thở vô, một cái cảm giác thở ra. Sau khi mà quý vị thuần thục rồi, quý vị không cần là sử dụng cái khẩu trang, không cần sử dụng cái vòng chống ngủ ngáy, mà quý vị bắt đầu khởi lên một cái cảm giác thở vô, một cái hơi thở vô mạnh, thì cái hơi thở ra mạnh, hết cái hơi thở ra đó, quý vị có thể là vào ngay nhị thiền, thậm chí là tam thiền. À, cho nên là quý vị hiểu rằng là các bốn cái tầng định đó thuộc về chánh định, phát triển một cách tuần tự như vậy. Thế bây giờ quý vị phải học thuộc cái tiêu chuẩn, cái chánh định mà trong kinh đã mô tả. Một là ly dục ly bất thiền pháp, chứng và trụ sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với chủ tâm có tâm có tứ. Hai là diệt tâm diệt tứ, chứng và trụ nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh với chủ tâm không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Ba là lý hỷ trụ xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà bậc thánh gọi là xả niệm lạc trụ, chứng và trụ tam thiền. Bốn là xả lạc xả khổ, diệt trừ hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trụ tự thiền, tâm thanh tịnh nhờ xả. Thế thì quý vị học bốn tiêu chuẩn đó để quý vị tự mình đối chiếu cái trạng thái tâm khi quý vị thực hành với các tiêu chuẩn đó, thì quý vị biết là mình đang ở sơ thiền hay là nhị thiền hay là tam thiền hay là tự thiền. Ở đây là quý vị tự mình chứng ngộ, tự mình thân chứng, chứ không phải là ai chứng nhận cho quý vị đã đạt được là nhị thiền hay là tam thiền hay là tự thiền. À, cả cái thiền đó, cả cái mức độ định đó cũng vô thường, cũng sinh lên rồi diệt đi, chứ không phải là đạt được tính tự thiền thì vĩnh viễn là tự thiền. Có thể là thời này vào được tự thiền, nhưng mà thời sau chỉ vào được sơ thiền thôi. À, thì cái đó là quý vị phải hiểu như vậy. Nhưng bây giờ để quý vị phân biệt được chánh định với các cái bậc thiền, thì quý vị nhớ như thế này: khi nào mà quý vị nhất tâm, trong cái khoảng thời gian mà quý vị nhất tâm không phân tâm, tức là lúc đó trong cái khoảng thời gian 10 phút, 20 phút, 30 phút hay là 1 tiếng, nếu như là nhất tâm, không có phân tâm, thì trong thời gian đó là hoàn toàn là chánh niệm, nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận các cảm giác trên thân. À, hay sau này là nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận các đối tượng nội trội, mở rộng ra toàn bộ các đối tượng. Thì nếu như là nhất tâm, là không bị phân tâm, thì quý vị lúc đó đã đi vào chánh định. À, cho dù là cả bốn cái loại thiền, bốn tầng thiền, thì cái đầu tiên là nhất tâm là định. Nhất tâm là không bị phân tâm, chứ không phải là nhất tâm trên một đối tượng hay là tâm một cảnh. Quý vị sẽ thấy rằng là ngày nay có cái hiểu biết sai lạc. Nhất tâm là nhất tâm trên một cảnh, tức là chỉ có một cái tâm biết một cảnh thôi, không được biết cả cảnh khác. Cái điều này có nghĩa là buộc tâm vào một cái đối tượng duy nhất đó. Và đó duy nhất chỉ là có tâm có tứ. Nhưng mà quý vị phải hiểu rằng là cả cái đối tượng đang sinh rồi diệt đi liên tục. Và cả cái tâm biệt cũng sinh lên rồi diệt đi liên tục. Không có một cái đối tượng cố định nào để mà buộc tâm vào cái đối tượng đó, để mà nhất tâm trên một đối tượng đó. Cũng không có một cái tâm biệt nào cố định để mà buộc vào một cái đối tượng cố định. Mà ở đây cái nghĩa nhất tâm là không bị phân tâm. Cũng đồng nghĩa là trong khoảng thời gian đó chỉ có chánh niệm liên tục khởi lên mà không có tà niệm xen vào. Nếu như là nhất tâm thì đó là chánh định rồi. Trạng thái tâm đó là chánh định. Nhưng mà quý vị phân biệt, nếu như là cái trạng thái tâm đó mà có hai loại chủ tâm có tâm có tứ và chủ tâm không tâm không tứ, thì đó là sơ thiền. Và nếu như chỉ có một loại chủ tâm không tầm không tứ thì trạng thái định đó là nhị thiền hoặc tam thiền hoặc tứ thiền. Thế thì phân biệt tiếp, nếu như là chỉ có một loại chủ tâm không tầm không tứ mà lại có hỷ có lạc thì lúc đó là nhị thiền. Còn nếu như là có lạc thôi mà không có hỷ thì đó là tam thiền. Và nếu như là không có lạc không có hỷ thì lúc đó là tự thiền. Quý vị cũng phải hiểu rằng chánh định là một cái yếu tố căn bản quan trọng trên cái lộ trình tâm bát chánh đạo. Nếu như là lộ trình tâm đó mà không có chánh định thì chưa phải là bát chánh đạo mà chỉ là bát tà đạo thôi. Cho nên là cho dù một người có tu tập Phật giáo là 70-80 năm hay cả 100 năm đi nữa, nhưng mà chưa đạt đến sơ thiền thì chưa phải tu tập đúng, chưa phải là lộ trình tâm bát chánh đạo. Lộ trình tâm đó chỉ là bát tà đạo thôi. Vì vậy cái người nào mà chưa chứng được tối thiểu là sơ thiền thì phải hiểu rằng là lộ trình tâm lúc đó chưa phải là bát chánh đạo, vẫn là bát tà đạo, tu như vậy là chưa đủ. Thế thì quý vị sẽ thấy rằng là khi mà có được chánh định thì quý vị có được cái hỷ lạc của sơ thiền, có cái hỷ lạc của nhị thiền, có cái lạc của tam thiền, có cái trạng thái vắng lặng của tứ thiền. Nhưng mà quý vị cũng sẽ cảm nhận đó, mà kinh điển dùng là hiện tại lạc trụ. Nó rất là vi tế, rất là kỳ diệu. Thế thì khi mà quý vị tu tập bát chánh đạo như vậy, tuy rằng hôm qua quý vị kinh nghiệm được khổ diệt hay niết bàn, đó là vắng mặt cả khổ cả vui, phải không ạ? Cái khổ vui đó là khổ vui đó với các cái đối tượng bên ngoài, các cái đối tượng thực tại. Nhưng bây giờ khi mà quý vị thực hành bát chánh đạo thì quý vị thấy vắng mặt khổ vui. Rất là nhiều người nghe đến cái đoạn đó nói rằng là sống với cái trạng thái tâm mà không khổ khổ vui thì chán chết đi. Làm cần là họ chỉ kinh nghiệm được duy nhất cái đời sống này với thích với ghét, với khổ với vui. Họ đã chỉ kinh nghiệm được như vậy. Và họ tham ái cái vui ở trong cái bát tà đạo như vậy. Cho nên khi nói rằng là bây giờ mà tu bát chánh đạo kinh nghiệm được cái trạng thái khổ diệt hay là niết bàn là không có khổ vui, thì họ nói rằng là cái này thì là rỗng tuếch, là chán chết, việc gì phải tu như vậy. Nhưng họ không biết rằng tuy rằng là không có khổ vui với các cái đối tượng thực tại, những cái đối tượng được thấy, được nghe, được cảm nhận không có khổ vui với nó. Nhưng mà nội tâm thì lại là phát sinh một cái trạng thái hỷ lạc. Đó là một cái thứ hạnh phúc nội tâm. Một cái thứ hạnh phúc mà khi nào mà người đó kinh nghiệm được mình thấy nó kỳ diệu. Nó hơn hẳn cả cái thứ hạnh phúc bên ngoài. Này, đây là cái thứ hạnh phúc nội tâm. Cái người mà tu tập, người mà học Phật giáo, cho dù là nghe giảng, có văn tuệ và tứ tuệ, có thể chứng được cái bậc thánh nhập lưu. Nhưng mà nếu như là cái bậc thánh nhập lưu này mà chưa chứng được tối thiểu là sơ thiền, thì người đó vẫn bị cái niềm vui hạnh phúc, gọi là cái dục lạc, cái hạnh phúc thế gian, nó chi phối, nó lôi kéo. Quý vị thấy rằng là toàn thể nhân loại này bị cái niềm vui hạnh phúc, gọi là dục lạc, do sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc chạm ế mãi mà khởi lên, mê đắm nó, tha mãi nó, ràng buộc với nó, bị nó chi phối. Và cái dục lạc thế gian đó, vui thì ít, khổ thì nhiều, não nhiều, mà nguy hiểm lại càng nhiều hơn. Đức Phật đã dùng biết bao nhiêu là cái phương tiện để mà chỉ rõ cái dục lạc đó, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, mà nguy hiểm lại càng nhiều hơn. Ngài ví cái dục lạc đó như khúc xương không, như bỏ đục rơm đi ngược gió, như hổ than hồng, như cây sai trái, như miệng thiệt sống, như là đầu rắn hổ mang, vân vân. Những cái điều này thì khi nào có dịp chúng ta sẽ phân tích những cái hình ảnh này để nêu lên những cái điều mà Đức Phật thuyết giảng. Ngài nhấn mạnh cái dục lạc thế gian đó vui ít, khổ nhiều, não nhiều, mà nguy hiểm càng nhiều hơn. Ví dụ như thế này, bây giờ là có 5 người rủ nhau vào một cái tiệm ăn, gọi một cái món ăn đặc sản rất là sang trọng. Họ ăn uống với nhau, nói chuyện với nhau rất là vui trong một giờ đó. Rõ ràng là có cái vui. Cái vui đó là do ăn uống, do thức ăn mang đến. Thế thì, nhưng mà khi mà đứng dậy trả tiền, chủ quán nó tính 5 triệu. 5 triệu như vậy, quý vị so sánh xem, vui một giờ nhưng mà phải trả 5 triệu. Để làm ra 5 triệu này thì biết bao nhiêu là lao tâm khổ trí, phải không nào? Có phải là vui ít khổ nhiều, nhưng mà nó nguy hiểm càng nhiều hơn. Là vì sao? Ăn cái món ngon đó rồi, cái dục lạc đó rồi, thì bám víu lấy nó, ràng buộc vào nó, muốn được ăn nữa. Cho nên là phải tiếp tục lao tâm khổ trí để tìm ra 5 triệu nữa mà để mà ăn. Rồi người này ăn được, chiêu đãi người kia, thì người kia lại phải chiêu đãi, phải tìm tiền. Rồi là ràng buộc món ăn đó, muốn ăn cái món ngon đó, cho nên là phải là lừa đảo, phải cướp giật, rồi phải hối lộ, đủ các thứ. Cho nên là nó nguy hiểm càng nhiều hơn là như vậy. Cái dục lạc thế gian đó, vì cái dục lạc thế gian đó mà cha tranh đoạt với con tranh đoạt với cha, vợ chồng tranh đoạt với nhau. Vì cái dục lạc thế gian đó mà bao nhiêu là cả ác bất thiện pháp khởi lên. Vì cái dục lạc thế gian đó mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu sẽ khởi lên. Vì cái dục lạc thế gian đó mà người ta tàn sát, hãm hại lẫn nhau, đâm chém nhau, chiến tranh tàn phá lẫn nhau. Vì cái dục lạc đó mà biết bao nhiêu là cô hoa hậu, người mẫu đi bán dâm. Vì cái dục lạc đó mà thậm chí có những đứa con trai giao cấu với cả mẹ đẻ của mình. Cho nên là Đức Phật gọi cái lạc đó là phàm phu lạc, ô uế lạc, bất tỉnh lạc. Nếu như là một người kể cả bậc thánh nhập lưu mà chưa chứng được sơ thiền trở lên, thì vẫn bị cái dục lạc đó nó lôi kéo, nó đè nén, nó chi phối, nó sai sự. Còn nếu như là một cái người tu tập bát chánh đạo, chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì người đó vẫn có hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc này là từ nội tâm mà phát sinh ra. Chỉ cần chánh niệm nhất tâm, chánh niệm về thân, chánh niệm về thọ, chánh niệm về tâm, chánh niệm về pháp, thì cái hỷ lạc nội tâm đó nó phát sinh, không có tốn kém, không có nguy hiểm. Vì vậy là quý vị thấy rằng là đây là một cái loại lạc, không còn vui ít khổ nhiều, não nhiều nguy hiểm càng nhiều như dục lạc. Cái lạc này á là lạc của bậc thánh, gọi là thánh lạc, chánh giác lạc, an tịnh lạc. Và người nào á mà chứng được cái lạc này rồi thì nội tâm có cái lạc này, có cái niềm hạnh phúc nội tâm này, và người này rõ ràng là hết khổ được vui. Những cái vui này á là vui nội tâm, vui không còn đưa đến đau khổ nữa. Cho nên đây là một cái thứ hạnh phúc nội tâm mà chỉ có chánh định mới mang đến. Và khi mà tu tập và chánh đạo như vậy là hết khổ, hết khổ với những cái đối tượng bên ngoài. Nhưng mà được vui là có chánh định, có cái hỷ lạc nội tâm. Và những cái ai mà thực hành rồi, đạt được cái chánh định rồi, thì họ sẽ là không bị lôi kéo bởi dục lạc nữa. Có một cái chú làm phường đội ở cái thành phố Sài Gòn, Hồ Chí Minh. Chú là nghe giảng ít thôi, nhưng mà chú thực hành. Và khi mà thực hành được á, thì chú đến chia sẻ. Trước đây cứ hết giờ làm việc là chú bắt đầu là đi nhậu, rồi là chơi bài, rồi đàn đúng đến khuya mới về. Vợ con thì là bắt đầu đi ngủ rồi, rồi là lăn xuống là ngủ. Thế nhưng mà nay khi mà chú hiểu rồi, chú thực hành đạt được đỉnh rồi, thì hết giờ là chú đi về. Trên đường đi về đó chú cũng là thực hành, rồi là về làm cả cái việc trong nhà với cái chánh niệm, đạt được sơ thiền, quét nhà rồi giúp cho vợ việc này việc khác. Mà hễ là rồi là ngồi tọa thiền, vào được nhị thiền. Và như vậy á, chú hoàn toàn là xa lãnh cái dục lạc thế gian. Như vậy á, đó là cái tác dụng của chánh định. Mà chánh định là chỉ là một chi phần của bát chánh đạo. Cho nên ở đây là quý vị tuệ trí chánh định là như vậy. Thì bài giảng đến đây là kết thúc.